Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, quán rượu này cự tuyệt đi. Có phải thật vậy hay không? Chờ cơm sau khi ăn xong đi nhà ngươi nhìn liền biết rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời, mặc kệ kết quả thế nào, Đông Húc ta đều hết sức cảm tạ ngươi, ngươi cùng thúc thúc. A Di bọn họ đều là người tốt. Lâm Hạ một mặt cảm kích chân thành nói. Đã trúng gió 2 năm. Liệt nửa người đã là không có khả năng lại có thêm nghịch chuyển khởi sắc. Lâm Hạ tuy rằng biết Cát Đông Húc tuyệt đối không phải là cái miệng đầy chạy xe lừa người. Nhưng đúng là vẫn còn bán tín bán nghi. Cho nên nói chuyện cho Cát Đông Húc để lại đường lui. Cát Đông Húc tự nhiên biết Lâm Hạ ý trong lời nói. Cũng không có đi vạch trần hoặc là không phải đương trường chứng minh cái gì. Chỉ là cười, nói, người lúc đó chẳng phải người tốt sao? Ha ha, ta trước tiên gọi điện thoại, các ngươi trước tiên trò chuyện. Nói Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho hiện nay Khôn Đình. Quán rượu người phụ trách Lâm Khôn gọi tới. Cát Đông Húc cũng không muốn phía bên mình lời mới vừa thả ra ngoài. Lâm Khôn bên kia lại bắt đầu theo người ta ký hợp đồng. Vậy thì tự mình đánh mình mặt. Húc ca, hôm nay làm sao có rỗi rảnh gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì dặn dò sao? Điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận. Bên trong truyền đến Lâm Khôn tiếng cười. Hiển nhiên tâm tình tốt vô cùng. Có thể không tốt sao? Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm bây giờ tiếng tăm như mặt trời ban trưa. Mỗi ngày đều có mỗi bên thành phố khách sạn xin phải thêm minh. Để Lâm Khôn mỗi ngày vui vẻ đắc ý được cả người đều lâng lâng đứng lên. Đừng hướng về trên mặt rát vàng. Ta là cái kia loại có dỗi rãnh liền gọi điện thoại cho ngươi người à. Cát Đông Húc gặp Lâm Khôn tâm tình rất tốt. Không khỏi điều khản một câu. Khà khà. Đó là, ngài phải có dỗi rảnh gọi điện thoại, đó cũng là gọi cho Liễu Tổng A. Lâm Khôn vội vã nói, cái tên nhà ngươi, được rồi, có chuyện ngươi đi làm một hồi. Cha mẹ an vị ở bên cạnh, gặp Lâm Khôn nhấc lên Liễu Dai Dao, Cát Đông Húc cũng không dám cùng hắn tiếp tục nói bậy. Bắt đầu nói chính sự, vâng, Húc ca ngài nói. Gặp Cát Đông Húc nói chính sự, Lâm Khôn cũng không dám hai phóp, lập tức cung kính nói, Kim Châu thành phố bên này là không phải có một quán rượu. Ông chủ là họ Thai, đang ở xin gia nhập liên minh Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm sự tình. Cát Đông Húc hỏi, Khôn Đình khách sạn hiện tại mức nghiệp vụ rất lớn, Lâm Khôn cái này lão tổng nói là trăm công nghìn việc cũng không quá đáng. Bất quá gia nhập liên minh cửa hàng sự tình, Lâm Khôn bởi vì từng có Cát Đông Húc phía trước bàn giao. Nói phải nghiêm khắc chấn, vì lẽ đó dù cho hiện tại bận rộn nữa, chỉ cần là gia nhập liên minh cửa hàng sự tình, hắn đều muốn đích thân chấn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa nhắc tới ông chủ họ Thai, lại là Kim Châu thành phố, Lâm Khôn lập tức liền nhớ lại, đáp lời. Húc ca ngài còn thật là lợi hại, ngài đây là tú tài không ra khỏi cửa, liền biết thiên hạ sự tình, liền này ngài đều biết a. Thiếu cho ta nịnh hót, quán rượu này cự tuyệt đi, Cát Đông Húc tức giận nói một câu, được rồi, ta hiểu được, Lâm Khôn nghe vậy không nói hai lời, lập tức liền tỏ ra hiểu rõ, người cái này lão tổng cũng không hỏi một chút nguyên nhân gì sao. Cát Đông Húc hỏi, Húc ca ngài nói không được đó chính là nguyên nhân lớn nhất. Coi như đối phương là Hilton khách sạn 5 sao muốn giảm giá gia nhập chúng ta Khôn Đình. Đó cũng là cũng không có cửa. Lâm Khôn không chút nghĩ ngợi nói, khách sạn Hilton, người khẩu khí này ngược lại là rất lớn a. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi có chút cảm động. Cười nói, có Húc ca ngài vị lão đại này. Khẩu khí không lớn làm sao có thể được. Lâm Khôn tự hào nói. Cái tên nhà ngươi, Bất quá hướng về ngươi câu nói này, sau đó ngươi nhất định sẽ so với khách sạn Hilton ông chủ còn muốn trâu bò. Cát Đông Húc cười nói, vậy Húc ca, đây chính là ngài nói. Ngài nói chuyện có thể nhất định phải giữ lời a. Lâm Khôn nghe vậy lập tức đánh rắn thuận côn trên. Ta đi, hóa ra ngươi là tự cấp ta đặt bẫy a. Cát Đông Húc nghe vậy một trận buồn cười. Nào dám a, ta đây không phải là tin tưởng Húc ca ngài sao? Lâm Khôn khen tặng nói. Được rồi, không hồ xả với ngươi. Kim Châu thành phố cái kia quán rượu các ngươi như là đã đang nói. Bây giờ đột nhiên phủ định, tổng cũng phải cho một lý do. Ngươi liền cùng ông chủ bọn họ nói, con trai của hắn hết sức để ta chán ghét. Cát Đông Húc nói nói, DXXCM, con trai của hắn không có mắt như thế. Húc ca, ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Con bà nó, đều đắc tội ngài, con muốn gia nhập liên minh tửu điếm chúng ta, cũng không có cửa. Lâm Khôn nghe vậy nhất thời tức giận nói, được rồi, ngươi xem đó mà làm. Cát Đông Húc nói cúp điện thoại, này, cái này Đông Húc, ngươi thật cự tuyệt thay Phú Vinh ra gia nhập liên minh Khôn Đình quán rượu xin a. Nhìn Cát Đông Húc cúp điện thoại, Lâm Hạ có chút trợn mắt ngoác mồm, một hồi lâu mới có hơi nói lắp nói, tên kia hoành đao đoạt ái cũng cho qua. Còn đối với ngươi lớn lối như vậy nhục nhã, đương nhiên phải cho hắn chút dạy dỗ. Cát Đông Húc chuyện đương nhiên đáp lời, cảm ơn ngươi Đông Húc, nhưng khách sạn chuyện lớn như vậy, bởi vì ta chuyện nhỏ này liền gặp Cát Đông Húc thật bởi vì mình chuyện nhỏ này, liền khách sạn gia nhập liên minh hợp tác như thế chuyện lớn nói đẩy xuống liền đẩy xuống. Lâm Hạ không khỏi cảm động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Đối với ta mà nói, người giúp cha mẹ ta mới là đại sự. Khách sạn gia nhập liên minh không gia nhập liên minh lại đáng là gì? Hơn nữa, lấy Khôn Đình khách sạn hôm nay tiếng tăm, không thể gia nhập liên minh tổn thất là phụ thân của thai Phú Vinh cũng không phải ta. Cát Đông Húc đánh gãy nói, Lâm Hạ há miệng. Còn muốn nói chút gì? Lúc này người phục vụ bưng rượu món ăn lên rồi. Rượu món ăn lên rồi. Chúng ta hay là trước dùng bữa uống rượu. Cát Đông Húc không đợi Lâm Hạ mở miệng, đã đánh nở hoa điêu. Cho cha mẹ còn có Lâm Hạ rót. Chính mình nhưng chỉ là châm trà rót nước. Ồ, Đông Húc ngươi làm sao không rót? Cát Thắng Minh hỏi, ta không còn phải lái xe sao? Mặc dù nói ta là ngàn chén không say, bất quá có Lâm Hạ vị này cảnh sát ở, ta còn là thành thật một chút, miễn cho để hắn làm khó dễ. Cát Đông Húc cười trả lời nói, ngươi xem một chút, nhi tử ở phương diện này liền so với ngươi thận trọng rất nhiều. Hứa Tố Nhã nghe hai mắt hơi sáng ngời, nhìn về phía ánh mắt của con trai tràn đầy tán thưởng cùng yêu thích. Thuận nói thói cũ nảy mầm, không quên nhân cơ hội đả kích một chút trượng phu, mà Lâm Hạ cảm nhận được cái này nhìn như nhỏ bé động tác bên trong đầy ắp đối với hắn tôn trọng. Cảm động đến mũi đều có chút cay cay. Ai, cái này còn không có qua nửa ngày đây, người đã bắt đầu trở mặt không quen biết. Đến, Lâm Hạ, chú cháu chúng ta hai đi trước một chén. Cát Thắng Minh khoa trương lắc đầu thở dài, bưng chén rượu lên nói với Lâm Hạ. Hứa Tố Nhã thấy thế không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp ngang trượng phu một chút, cũng theo giơ ly lên, nói, cái gì các người thúc cháu đi trước một chén, làm sao chuẩn bị làm một mình a? Là chúng ta người một nhà đều đồng thời trước tiên kính Lâm Hạ một chén đi. Không dám. Không dám, đồng thời, Cát Thắng Minh vội vã nói, nhìn cha bộ này, thê quản nghiêm, bộ dạng, Cát Đông Húc không khỏi nở nụ cười, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc, hắn vẫn cảm thấy, như vậy phụ thân mới thật sự là người cha tốt, người chồng tốt, Lâm Hạ cũng bị bọn họ người một nhà này tình thân lây. trong lúc nhất thời đều quên vừa nãy chuyện không vui. Gặp sẽ khoác lác, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế sẽ người khoác lác. Một mặt khác, vị kia trung niên phụ nữ còn hãy còn đầy mặt giễu cợt lắc đầu nói thầm. Đúng đấy, Khôn Đình Liên tỏa tửu điếm hiện tại nhưng là khai biến toàn quốc. Liền người hoa ông trùm, ngày sau thậm chí Pharaoh quốc quốc vương năm ngoái đều xuống giường Khôn Đình tổng bộ khách sạn. Theo bây giờ phát triển thế đâu, cha ta đã từng đã nói với ta, liền Khôn Đình này tấm bảng, đều phải giá trị nhiều cái ước, chớ nói chi là nó danh nghĩa còn có quán rượu, là hắn, còn Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn, nói dứt khoát mình là nước hoa thủ phủ được rồi. Thái Phú Vinh theo một mặt khinh bỉ mà chào phúng nói. Hoa, ánh sáng nhãn hiệu liền nhiều cái ức a. Này Khôn Đình quán rượu ông chủ cũng thật là lợi hại a. Trung niên phụ nữ không khỏi một mặt hâm mộ cảm khái nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.